Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Địa hoàng chi hùng. Lão đại, ta nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết xem ngươi ánh mắt dường như có chút kỳ quái a. Đám người một đường đi vào bên trong. Bàn Tử cười mờ ám lấy đứng tại Bạch Vũ Triết bên người nói. Có cái gì kỳ quái? Chính Bạch Vũ Triết không có chú ý tới. Cũng không hiểu rõ Bàn Tử trong miệng kia kỳ quái đại biểu có ý tứ gì. Ngươi nghĩ à, Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh lùng như băng. Nàng tại thiên tài trong lớp kia là rất nhiều người suy nghĩ bên trong nữ thần. Nhưng là nàng lại đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Thậm chí trên cơ bản nàng đều không có cùng những người khác nói chuyện qua. Những chuyện này, ngay cả ta tại phổ thông ban người đều biết nữa nha. Nhưng là nàng vừa rồi cùng lão đại lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn lén ngươi liếc mắt, khẳng định là có cái gì đặc thù ý nghĩ. Hắc hắc. Bàn Tử cười nói ra chính mình thao thao bất tuyệt. Không sai, vừa rồi ta cũng chú ý tới. Địa thử liên tục không ngừng phù hợp. Nói tiếp, ta nói, cái này Độc Cô Ngạo Tuyết mỹ mạo như tiên, lạnh lùng như băng, thiên phú cũng coi như chịu đựng, muốn làm chị dâu của chúng ta cũng coi là hợp cách a. Đám người nghe xong sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nói cái gì đó ngươi? Bạch Vũ Triết không cao hứng cho Địa Thử đến một cái bạo lật. Hắn vừa rồi ngược lại là thật không nhìn cái gì đến. Nhưng thật ra là không có quá chú ý. Đối với chuyện tình cảm, làm người hai đời Bạch Vũ Triết, kỳ thật cũng căn bản không tính là cái gì tình trường lão thủ. Thậm chí chỉ có thể coi là tân thủ. Bởi vì đời trước của hắn, tại tình cảm phương diện trống không, căn bản không có người yêu, càng thêm không có vợ con. Bởi vì tự thân thể chất vấn đề, hắn một lòng đều nhào vào tu luyện cùng luyện đan bên trên. Sở dĩ luyện độc, đó là bởi vì cần tự vệ, mà một thế này, từ hắn linh hồn đầu thai sau đó, cũng không có trải qua bất luận cảm tình gì. Tối đa cũng là lúc ấy Ngô Văn Huyên đối với hắn sinh ra một tia mông lung tình cảm. Chính hắn nhưng không có cảm giác gì. Còn có chính là, tại hắn đầu thai chuyển thế trước đó Bạch Vũ Triết, cùng Lâm Gia Lâm Hinh Vân từng có một đoạn tình cảm kinh lịch. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là tình đậu sơ sinh. Hơn nữa còn không phải hắn tự mình kinh lịch, cũng không tính được cái gì chân chính tình yêu. Cho nên vừa nhắc tới chuyện này, hắn ngược lại là lộ ra có chút co quắp. Bất quá cũng liền trong nháy mắt đó mà thôi. Liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Liền trước mắt mà nói, hắn căn bản cũng không có đi cân nhắc cái gì nam nữ chuyện tình cảm. Bởi vì, việc hắn muốn làm còn rất nhiều rất nhiều. Cửu kiếp thánh thể mặc dù mang đến cho hắn thực lực cường đại, nhưng đây cũng là treo tại trên đầu của hắn một cây đao. Hắn cũng hoàn toàn không thể khẳng định chính mình có thể tới trình độ gì. Cho nên, hắn một lòng tu luyện, muốn đề cao mình thực lực, đối mặt độ kiếp thời điểm, hy vọng cũng muốn lớn hơn nhiều. Lại có chính là, hắn còn cần báo thù. Cửu nhân của hắn thực lực phi thường cường đại, liền trước mắt hắn cảnh giới. Tại cửu nhân của hắn trước mặt chính là một con chính cống sâu kiến. Dễ như trở bàn tay liền bị nghiền chết. Cho nên, nhân sinh của hắn an toàn căn bản cũng không có cái gì bảo hộ. Loại tình huống này nào có công phu đi nói chuyện yêu đương. Coi như hắn thật thích Độc Cô Ngạo Tuyết, đi cùng với nàng, cũng rất có thể sẽ hại nàng. Đám người vừa đi, một bên trêu ghẹo lấy Bạch Vũ Triết. Giữa bọn hắn ở chung, kỳ thật cũng không có cái gì thuộc hạ cảm giác, tựa như là huynh đệ tốt nhất. Giống, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hùng hậu giống lên một tiếng. Giống như là loài gấu hung thú phát ra, đám người vội vàng chạy tới. Rất nhanh liền nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, một con to lớn gấu ngựa chính đem một con sói loại hung thú cho xé thành hai nửa. Sau đó hắn đem huyết nhục hướng chính mình to lớn miệng bên trong nhét. Địa hoàng chi hùng, Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, lập tức liền nhận ra phía trước cái này gấu ngựa chủng loại. Cái này tông hùng cao độ vượt qua 10 mét, thân thể vô cùng khổng lồ khỏe mạnh, toàn thân trên dưới đều là màu nâu nhạt da lông, lộ ra rất là dày đặc, chính là đại địa chi hùng chi nhánh. Địa hoàng chi hùng, lúc ấy tại hoang vu sơn mạch bên trong, tranh đoạt thần khí sinh linh chiến giáp thời điểm, trong đó có một con địa hoàng chi hùng. Bất quá khi đó địa hoàng chi hùng là ngũ phẩm hung thú. Trước mắt cái này một con chính là lục phẩm hung thú. Địa hoàng chi hùng, dưới tình huống bình thường đều có thể trưởng thành đến lục phẩm. Có chút gặp được đặc thù gặp gỡ, có thể tới thất phẩm hung thú. Tại đồng phẩm giai hung thú bên trong, sức chiến đấu thuộc về hơi cao. Giết, 18 huyết vệ cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức cùng một chỗ hướng phía trước vọt tới. Bọn hắn cũng mặc kệ là cái gì chủng loại, dù sao lục phẩm hung thú bọn hắn cơ bản cũng sẽ không sợ. Giống, địa hoàng chi hùng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lại có một đám nhân loại nhỏ bé tới quấy giày nó ăn. Lập tức để nó phẫn nộ, buông xuống trong tay huyết nhục, nhanh chóng hướng 18 huyết vệ lao đến. Nó mỗi một bước bước ra, cũng có thể làm cho trong rừng đại địa có chút run rẩy. Thực tế là thân thể của nó quá mức khổng lồ, bắt đầu chạy phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm, rất nhanh liền đến 18 huyết vệ trước người. Đột nhiên một bàn tay đập ra, oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, hào quang màu vàng lấp lóe. Địa hoàng chi hùng cho dù là tứ chi chạm đất, cao độ cũng vượt qua 4 mét, nhân loại ở trong mắt nó là cỡ nào nhỏ bé. Đừng muốn phách lối, ăn ta một búa, chạy trước tiên chính là thiết tháp. Lúc này thiên nguyên hợp kích trận đã hoàn thành, trong tay trấn sơn búa giơ lên cao cao, đột nhiên một búa bổ ra ngoài, thế mà là muốn cùng địa hoàng chi hùng cứng đối cứng. Phải biết, địa hoàng chi hùng cái này hung thú cường hãn nhất địa phương chính là tự thân lực lượng. Đương nhiên, thiết tháp giống như nó, đại lực thần nghiêu quyết, cường đại nhất địa phương, cũng là lực lượng. Bây giờ hắn đã là quang phách cảnh tu vi, tăng thêm có thiên nguyên hợp kích trận gia trì, hắn thật đúng là không sợ. Cho nên muốn thử một chút, mình lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến. Đại địa trực tiếp bị hai người oanh kích dư ba cho oanh ra một cái hố sâu to lớn đến. Chung quanh những cái kia cổ lão ôm hết đại thụ nhau nhau bị chấn động đến sụp đổ. Trong lúc nhất thời thổ mộc bay loạn, đại địa run rẩy, địa hoàng chi hùng cái kia khổng lồ thân thể rút lui mấy bước. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận. Nó quả thật có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nhân loại nhỏ bé, về mặt sức mạnh sao có thể cùng chính mình chống lại. Thiết tháp thân hình là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nhưng là cũng không có thụ thương, chẳng qua là thể trọng xa xa không kịp địa hoàng chi hùng mà thôi. Bất quá có thiên nguyên hợp kích trận tại, hắn bay ngược thân hình rất nhanh liền ổn định lại, sau đó lại lần vọt tới trước mà đi. Đối mặt địa hoàng chi hùng, thiết tháp tuyệt đối là chiến lực chủ yếu. Chiến thuật của bọn hắn an bài chính là dùng thiết tháp đến hấp dẫn địa hoàng chi hùng lực chú ý, những người khác từ bên cạnh tìm cơ hội. Giống, giống, địa hoàng chi hùng điên cuồng gào thét không ngừng truyền đến. Thân thể cao lớn đột nhiên hướng phía thiết tháp tấn công mà đến. Một đôi giống như cột sắt đồng dạng tay gấu giận đập mà xuống, thế muốn đem trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé cho đập thành bánh thịt, sau đó nuốt vào trong bụng. Không sai, thiết tháp kia thân thể hùng tráng tại trước mặt nó, chỉ có thể coi là nhỏ bé.